Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Hắc Phong Báo, chương 382, Hắc Phong Báo nửa tháng sau. Bảy người ngự kiếm bay qua một tòa dốc đứng tiết sơn. Liền chứng kiến chân trời xuất hiện lấp kín, hắc tường. Càng đến gần, hắc tường trở nên càng rõ ràng. Như nồng đậm mây đen rủ xuống ở giữa thiên địa. Kéo khôn cùng, che bầu trời tránh địa. Khói đen bao phủ khắp thung lũng giống như ma vực. Đây cũng là hung danh tại bên ngoài, hắc huyết cốc. Bảy người cũng không có lập tức tiến vào, hắc huyết cốc. Mà là đã rơi vào tới gần, hắc huyết cốc trong một rừng cây. Tại dưới sự dẫn dắt của vệ bình cùng Trương Ngọc Tinh. Mọi người đã tìm được một tòa ẩn nấp thạch động. Trong động sạch sẽ, còn có một chút làm bằng đá giường, bàn, băng ghế dụng cụ. Cái này tòa thạch động là trước kia ám báo tiểu đội bí mật cứ điểm. Mọi người tại trong thạch động điều tức nghỉ ngơi và hồi phục. Đuổi đến nửa ngày đường tiêu hao không ít linh lực. Hắc huyết cốc độc lâm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Lỗ mãng xâm nhập xác thực thập phần không ổn. Cần làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bảy người tại thạch động nghỉ ngơi một canh giờ. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình cùng Lưu Ngọc, Đường Chi bọn người. Giới thiệu, hắc huyết cốc địa hình đặc thù. Giấu giếm các loại nguy hiểm. Cùng với vào cốc săn bắt quá trình. Yếu điểm. Phân công rõ ràng chi tiết các loại. Cũng lần nữa dặn dò đoàn người tiến vào độc lâm về sau. Cần thời khắc đả khởi hoàn toàn tinh thần. Trong rừng hung thú, quỷ vật không chỗ nào không có. Cũng cực am hiểu ẩn nấp tập kích. Giờ thân, bảy người đi ra thạch động hướng khói đen lượn lờ độc lâm thẳng tiến. Mọi người thi triển thân pháp tại rậm rạp thân cành ở giữa khiêu dược đi về phía trước. Lưu Ngọc, Tiêu Quân tất cả chống đỡ một đầu mai hoa lộc, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Không lâu, mọi người liền tiếp cận độc lâm biên giới. Không trung tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi. Đường Chi, Diệp Vân hai người chưa phát giác ra dùng tay bưng kín cái mũi. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Một phút đồng hồ về sau, chúng ta sẽ tiến vào độc lâm. Mọi người hiện tại đem phá trướng đan ăn vào. Đội ngũ trước nhất vệ bình nhảy đến một khối đột, trên đá ngừng lại, lấy ra một hạt màu xanh biếc long nhãn lớn nhỏ dược hoàn. Trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào, quay người đối với đằng sau Lưu Ngọc bọn người. Nói ra, vệ bình ăn vào màu xanh biếc dược hoàn, là một loại nhị phẩm giải độc đan, do bạch cam thảo, thanh ngân hoa, vân mẫu phấn các loại linh tài luyện chế mà thành, có tân mát hóa trướng. Thanh linh giải độc hiệu quả, tên là phá trướng đan. Viên thuốc này có thể hóa giải hút vào trướng khí cùng các loại cấp thấp độc khí. Một hạt giá bán 300 khối cấp thấp linh thạch, phục dụng sau dược lực có thể duy trì 2 ngày tả hữu. Lưu Ngọc coi chừng buông đầu vai mai hoa lộc, ăn vào một hạt phá trướng đan, về sau. Theo trong túi chữ vật xuất ra 7 cái bát trà đặt ở một khối bình trên đá. Đón lấy ra một thanh sắc bình ngọc, hướng trong chén trà đảo mãn sạch sẽ, đông tiên hồ hồ nước. Cuối cùng lấy ra 7 cái màu hồng đỏ thẫm linh phù. Chỉ thấy Lưu Ngọc ném ra một chương màu hồng đỏ thẫm linh phù. Linh phù phiêu trên không trung không hỏa tự cháy. Phù cho rơi vào trong chén trà. Trong chén nước trong lập tức bị nhuộm thành màu hồng đỏ thẫm. Cũng bốc lên tí ti nhiệt khí. Lưu Ngọc bắt chước làm theo. Rất nhanh 7 chén màu hồng đỏ thẫm, phù thủy, liền chế tác hoàn thành. Lưu Ngọc bưng lên một chén, phù thủy. Một ngụm uống cạn nói ra. Mọi người uống nhanh cái này, dung âm phù nước. Độc lâm âm khí quá nặng đi. Lưu Ngọc lấy ra màu hồng đỏ thẫm linh phù tên là dung âm phù. Là một loại nhị phẩm cấp thấp linh phù. Này phù điều phối, phù thủy. Còn có hiệu ngăn cản âm khí, đối với thân thể ăn mòn. Hắc huyết cốc loại này cấp bậc hắc mai độc lâm. Không trung âm khí quá nồng. Không thể không phòng. Tu chân giả hút vào quá nhiều âm khí. Kinh mạch, nội tạng sẽ phải chịu không ngừng ăn mòn. Nguy hại thật lớn. Sư huynh, thật đáng a. Có thể hay không phóng chút ít nước chè đi vào. Đường Chi uống một ngụm. Le lưỡi nói ra. Gặp Lưu Ngọc lắc đầu. chỉ có thể cứng ngắc lấy lông mày, nắm bắt cái mũi của mình. Xì xào địa uống xong trong tay, dung âm phù nước. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người một ngựa đi đầu. Lưu Ngọc tại đội ngũ cuối cùng. Vốn là trên vai cái kia đầu mai hoa lộc giao cho vẻ mặt chất phác Trương Nham Phong. Bảy người tiến vào, Hắc Mai Độc Lâm, về sau. Bảo trì nhạn hình trận đi về phía trước tiến. Tốc độ không nhanh không chậm. Mọi người linh thức toàn bộ triển khai. Cảnh giác quanh thân rừng rậm động tĩnh. Theo mọi người chậm rãi tiến vào, Hắc Mai Độc Lâm. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng ác liệt. Các loại khói độc, chướng khí càng ngày càng đậm. Hình thành Hắc Mai che bầu trời tránh ngày. Trong rừng trở nên như mưa to trước sắc trời. Đen kịt một mảnh. Bốn phía thần kỳ địa yên tĩnh. Không có chim hót côn trùng kêu vang. Tĩnh mịch một mảnh. Không trung tràn ngập mùi hôi thối. Cũng càng ngày càng khó nghe thấy. Trong rừng cây cối theo nồng đậm chuyển biến làm thưa thớt. Mọc ra một loại khổng lồ quái thụ. Thân cây bề rộng chừng 5 người ôm hết số lượng. Thiếu diệp nhiều cành. Da như liệt nham. Căn như bàn long. Có chút giống mấy trăm năm lão cây nhãn cây. Nhưng hình thái uốn lượn như bách quỷ loạn vũ. Nhìn xem thập phần thấm người. Độc lâm mặt đất cực kỳ ẩm ướt. Dài khắp cao cỡ nửa người màu đen xám cỏ dại. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Nơi đây lại nhìn không tới một điểm tuyết đọng. Không trung cũng không một mảnh bông tuyết bay xuống. Tựa như bông tuyết đầy trời đều bị những khổng lồ này quái thụ ngăn trở bình thường. Kỳ thật bay xuống bông tuyết tại giữa không trung chỗ. Liền bị trùng thiên, Hắc Mai, bốc hơi. Biến thành nồng đậm hơi nước. Xôn xao. Mặt đất bụi cỏ lắc lư. Một đạo bóng đen từ đó bắn ra. Hướng trong đội ngũ gian Đường Chi đánh tới. Đường Chi lúc này chính bụng lấy cái mũi. Âm thầm oán trách lấy mùi này cũng quá khó nghe rồi. Thì triển thân pháp chính nhảy tại lưỡng cây gian. Đột nhiên thụ tập sợ hãi kêu lên một cái. Lập tức đem ra sử dụng linh lực. Chuẩn bị trước người ngưng tụ thành một khối linh nguyên thuẫn. Chỉ có điều cái này đạo bóng đen tốc độ cực nhanh. Ngoại hình như là một đầu con báo. Đường Chi còn chưa ngưng ra linh nguyên thuẫn. Con báo liền đã tới trước người. Lập tức sắc bén móng vuốt muốn xuyên thủng Đường Chi. Một khối hình vuông thiết thuẫn mạnh mà bay tới. Đem con báo đánh bay đi ra ngoài. Rơi xuống đến rậm rạp trong bụi cỏ. Nguyên lai một bên Trương Nham Phong. Đem ra sử dụng ra chính mình nhị phẩm cao cấp pháp khí bách luyện thuẫn. Băng Đường Chi đã ngăn được một kích này. Lưu Ngọc cũng vọt tới Đường Chi bên cạnh. Đối với con báo rơi xuống bụi cỏ. Phát ra thanh phong kiếm kèm theo kiếm chiêu thanh phong trảm. Một đạo thanh sắc bán nguyệt kiếm khí cực tốc bay vào bụi cỏ. Chỉ nghe ngao hét thảm một tiếng. Đón lấy là xôn xao. Xôn xao thảo thanh âm. Con báo tại rậm rạp trong bụi cỏ rất nhanh hướng xa trốn đi tháo chạy. Lưu Ngọc ngửi được không trung phiêu tán một tia mùi máu tươi. Liền biết vừa rồi đạo kia thanh phong trảm đánh trúng vào cái này đầu con báo. Lưu Ngọc lập tức thi triển thân pháp đuổi theo. Mới đuổi theo ra mấy khỏa cây. Liền bị Vệ Bình từ phía sau gọi lại. Lưu sư đệ đừng đuổi theo. Đó là một đầu yêu thú cấp 3, Hắc Phong báo. Rất khó đuổi theo. Đừng lãng phí linh lực rồi. Lưu sư đệ, Hắc Mai Độc Lâm trong giấu kín lấy đại lượng quỷ vật. Tùy tiện truy đuổi chỉ biết đem chính mình đặt nguy hiểm chi cảnh. Trương Ngọc Tình mở miệng dài. Thích nói. Đã biết. Lưu Ngọc gật đầu đáp. Tại loại này âm u hung hiểm độc lâm ở bên trong. Truy đuổi xác thực không phải một loại cử chỉ sáng suốt. Trương sư đệ. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi gấp lúc ra tay. Sư tỷ định bị thương không thể. Đường Chi nghĩ mà sợ nói. Trương Nham Phong cười cười nói ra. Đường sư tỷ, người quá khách khí. Lưu Ngọc đi vào Đường Chi bên người mở miệng hỏi. Sư muội, người không sao chớ. Diệp Vân cũng ân cần nói. Đường Chi, người vừa rồi không có bị thương à? Đường Chi vội vàng khoát tay nói ra. Không có, tự là bị giật mình. Vệ Bình thấy vậy một màn. Sắc mặt có chút khó coi. Cau mày nhìn thoáng qua Trương Ngọc Tình. Trương Ngọc Tình gặp Vệ Bình ánh mắt u oán, thò tay giữ chặt Vệ Bình, cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ. Truyền âm nói ra, tốt rồi, đều đến cái này rồi, cũng đừng cho sắc mặt rồi, bị người chứng kiến nhiều không tốt. Tự lúc này đây, nguyên lai Vệ Bình thập phần không muốn mang lên đường chi. Diệp Vân loại này tân thủ, không có cái gì kinh nghiệm, chỉ biết cản trở, nhìn thấy vừa rồi một màn, trong lòng có chút không khoái phiền. Loại trình độ này tập kích đều ứng phó không được, gan dạ sáng suốt cũng quá kém. Vệ Bình muốn tổ kiến săn bắt tiểu đội, là nguyên ám báo, như vậy tinh phẩm tiểu đội. Lần này lên núi ngoại trừ chính hắn cùng Trương Ngọc Tình bên ngoài, hắn chỉ nhận có thể Lưu Ngọc một người, liền Tiêu Quân đều không để vào mắt. Chỉ là Trương Ngọc Tình cùng Đường Chi, Diệp Vân hai người đi thân cận quá rồi, hai người muốn nhập bọn lên núi, Trương Ngọc Tình tự nhiên không tốt cự tuyệt. Tăng thêm Trương Ngọc Tình đệ đệ Trương Nham Phong mấy tháng trước cũng đi tới Bắc Loan Thành, cũng muốn lên núi nhìn một cái. Vệ Bình liền không có gì hay nói, bởi vì cái gọi là một cái là mang, ba cái cũng là mang, Vệ Bình cũng tự không sao cả rồi. Lần này lên núi coi như luyện tập rồi, về phần có thể có bao nhiêu thu hoạch, hắn không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Lưu Ngọc gặp Đường Chi không có bị thương, lập tức sụ mặt nói ra, sư muội, vừa rồi ngươi có phải hay không phân tâm rồi? Cái này, Độc Lâm, có thể không thể so với vài ngày trước. Thập phần nguy hiểm, cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu có lần sau nữa, sư huynh tự mang ngươi trở về. Đã biết, sư huynh, ta cam đoan sẽ không phân tâm rồi. Đường Chi cũng biết chính mình quá sơ ý rồi, cúi đầu nhận sai nói ra. Trương Nham Phong gặp Đường sư tỷ bị chửi, vội mở miệng nói ra. Lưu sư huynh, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ, chấm ngoặc kép, Trương Ngọc Tình lúc này nói ra. Nham Phong, người cũng đồng dạng muốn cẩn thận một chút. Sau đó đối với Lưu Ngọc nói ra. Lưu sư đệ, Đường Chi nàng biết rõ sai rồi, đằng sau chắc chắn càng thêm chú ý. Đường Chi liền vội vàng gật đầu đáp. Đúng vậy a, sư huynh, ta định sẽ cẩn thận. Vệ Bình trên tay nâng một kiện thanh quang quanh quẩn la bàn. Cái này la bàn coi như quang ngọc chế thành, toàn thân sáng, trên có khắc tiên thiên bát quái, 12 địa chi, cực kỳ huyền ảo. Bàn trên mặt phủ một hình tròn, màn sáng. Lúc này, màn sáng, vòng ngoài xuất hiện một mảnh điểm nhỏ màu đỏ. Chính hướng, màn sáng, ở giữa điểm màu lục di động. Vệ Bình gặp một màn này, sắc mặt biến hóa mở miệng nói ra, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Vệ Bình nâng la bàn dẫn Lưu Ngọc bọn người tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi la bàn, màn sáng, bên trên xuất hiện điểm đỏ, Vệ Bình sẽ gặp thích hợp cải biến đi về phía trước phương hướng. Nhưng tốc độ cũng không hạ thấp, mọi người cũng không có gặp lại đến nguy hiểm gì. Vô thanh vô tức địa tại lờ mờ Độc Lâm trong đi về phía trước. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình thi triển thân pháp đi về phía trước đồng thời, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, coi như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ có điều Độc Lâm đen kịt một mảnh, mặc kệ muốn tìm cái gì, cũng sẽ không là kiện nhẹ nhõm sự tình. Hết chương.